Quân Lâm Thiên Hạ, chương 1036. Tiên Thiên Âm Loa, góc truyện audio.com. Vẻ mặt Cực Lan giật mình nhưng cũng không có cảm giác vui sướng, theo cỗ dị lực tràn đến làm thương thế của hắn nháy mắt khôi phục hơn phân nửa, còn có một cỗ pháp lực mộc hệ tinh thuần lại cứng rắn vô cùng xen lẫn bên trong, xây dựng một nhóm phù văn màu xanh bên trong đan điền của hắn, sau đó rót vào trong nguyên hồn, đem cả nguyên anh chặt chẽ trói buộc lại. Vạn vật xâm la quyết. Vừa nhận ra thần thông mộc hệ này, Cực Lan theo bản năng liền cả kinh, theo sát phía sau là một trận cuồng nộ. Phù văn màu xanh kia không thể hoàn toàn chế phục hắn, dưới sự trùng kích toàn lực của hắn, nhiều nhất chỉ có thể duy trì được phong ấn khoảng 7 ngày thời gian. Nhưng cho dù chính là 7 ngày, cũng ý nghĩa trong đoạn thời gian này tất cả sinh tử đều nằm trong tay người khác. Ngay sau đó pháp lực bên trong đan điền Cực Lan lại liên tục sôi trào lên, từ yếu chuyển thành mạnh mẽ, dần dần bạo ngược, đã mang theo tâm trí nhất định muốn chết. Hắn là một nhân sĩ hùng kiệt một phương, bản thân đạt tới huyền tiên cảnh giới, há có thể chịu đựng nỗi nhục này. Mặc dù là chết cũng không nguyện bị người khống chế. Nhạc Vũ lập tức liền có cảm giác cười khổ thở dài, chỉ dùng một ý niệm liền đem pháp lực bạo ngược của Cực Lan mạnh mẽ áp chế. Hắn không muốn bại lộ thân phận uyên minh cho người này biết quá sớm. Cho nên cũng lười giải thích, chỉ đem Cực Lan nhốt vào trong Tam Linh Chấn Tiên Bàn, ngồi vào vị trí trung ương. Ngay sau đó hắn đem thanh âm ngưng tụ thành một đường truyền vào bên tai người kia. Sư huynh chớ giận, không quản hôm nay chuyện mấy thanh hung binh kia thế nào, đợi 7 ngày sau ta nhất định thả ngươi rời đi là được. Trong mắt Cực Lan tuôn ra lửa giận, nhưng lại cảm thấy có vài phần kỳ quái, vì sao người này lại xưng hắn là sư huynh. Bên trong Thủy Vân Tông cũng không có người này, mặc dù Hồng Vân chân nhân lưu lại truyền thừa cũng chưa từng nghe nói qua có siêu giai huyết mạch Long Hoàng tồn tại. Nhưng rốt cục hắn vẫn cố gắng kiềm chế lửa giận của mình, hai mắt phun lửa, nhìn lên trên nói. 7 ngày, mong rằng đạo hữu đến lúc đó hãy giữ lời. Nhạc Vũ cũng đã không có tâm tình đi giải thích với hắn, có một vị thái thanh huyền tiên gia nhập, khả năng thôi diễn của Tam Linh Chấn Tiên Bàn lập tức tăng lên gấp bội lần, pháp lực thao tác cũng gia tăng 4 thành. Tuy pháp lực gia tăng là một chuyện tốt, nhưng dù sao cũng không hòa hợp, pháp lực hỗn tạp càng ngày càng khó khống chế, không thể tiếp tục điều khiển tự nhiên như trước. Nhưng giờ phút này Tam Linh Chấn Tiên Bàn đối với Nhạc Vũ mà nói vẫn còn có chút tác dụng. Hắn thử đem trận bàn gia nhập vào thôi diễn, phối hợp cùng Diễn Thiên Châu và Thông Thiên Nghi. Hắn thật dễ dàng tiến vào thần minh cảnh giới, sau đó nhanh chóng thăng lên. Chỉ một thoáng thời gian, trong lòng Nhạc Vũ bỗng dưng dâng lên cảm giác hiểu ra. Cả huyền linh giới kể từ khi tách khỏi hồng hoang bản giới cùng lý do hình thành tiên thiên sát trận, thậm chí vài thanh tiên binh kia thành hình như thế nào, toàn bộ tiền căn hậu quả đều hoàn toàn hiện ra rõ ràng trong lòng hắn. Thậm chí cả việc giao dịch đánh cờ sau màn của mấy vị đạo tổ cùng kim tiên cũng đều xem hiểu. Thì ra là thế, Nhạc Vũ khẽ cười, trong nội tâm chẳng những không có cảm giác uể oải chán nản, ngược lại còn dạt dào chiến ý. Nếu hắn đã đến tận nơi này, như vậy xiển tiệt hai giáo muốn dễ dàng lấy được vật bên dưới tiên thiên sát trận thì đừng. Góc truyện audio.com, mơ, tâm niệm chợt động, tay phải Nhạc Vũ liền biến thành long chảo tiếp tục chảo vào trong hồ lớn. Trực tiếp xuyên vào sâu trong đáy hồ, bỗng dưng đem một khối ngọc hình dáng như một cự loa mạnh mẽ nắm lên, nhấp ra khỏi đáy hồ. Vừa nhấc lên, bên ngoài hồ lớn vô số ngũ hành linh lực liền ngưng kết. Sát lực sát khí hội tụ tạo thành từng thanh sát kiếm vô cùng sắc bén đâm thẳng tới, phảng phất như có hơn 10 vị tu sĩ thái thanh huyền tiên đang liên thủ hợp công. Bên trong đáy hồ bỗng dưng sinh ra một cỗ lực lượng hút nhiếp vô cùng mạnh mẽ, đem khối ngọc kia kéo ngược trở xuống. Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng, đem Tam Linh Chấn Tiên Bàn khởi động toàn lực, từng tầng phù văn bao phủ quanh thân, tiếp theo liền phát lực 3000 chân long lực cộng thêm trận bàn gia trì, chỉ trong chốc lát đã tăng lên tới vạn đầu chân long. Ngay sau đó chỉ nghe dưới đáy hồ vang lên từng trận bạo liệt, vô số sóng nước dâng cao cuồn cuộn đầy trời. Sau một tiếng nổ vang ầm ầm, cuối cùng lực lượng của Nhạc Vũ vẫn thắng hơn một bậc, liền đem khối ngọc kia lấy ra khỏi đáy hồ. Mười mấy đạo sát kiếm cũng xuyên tới, va chạm cùng bích chướng phù văn, kích thích từng đợt kim sắc gợn sóng, ngăn cản cách Nhạc Vũ chừng 700 trượng, rằng co cùng bích chướng phù văn chung quanh. Khiến cho mấy ngàn tu sĩ ngọc tiên bên trong Tam Linh Chấn Tiên Bàn thống khổ không sao chịu nổi. Vào lúc này những đạo sát kiếm liền bị Đằng Huyền dùng Thái Hạo Chân Viêm trúc chiếu thần quang phân hình, một bộ phận còn lại đợi đến khi Nhạc Vũ rút được tay ra liền trực tiếp chảo tới bóp nát. Trên hồ lớn tuôn mạnh cương phong, linh lực hỗn loạn thổi tung không ngớt nhưng vẫn không cách nào tổn thương được Nhạc Vũ. Nhưng pháp lực hai người đứng trên Tam Linh Chấn Tiên Bàn không ngừng chấn đãng, khí thế ngập trời, long uy bộc phát thẳng áp ra ngoài vạn dặm. Nhạc Vũ đem khối ngọc cầm trong tay, tiếp theo cười lạnh nhìn ra xa.